Võng Du Chi làm gay thật tuyệt. Chương 9, Vũ trụ thần thoại, giết cậu không có ý nghĩa, thuê cậu làm cu ly. Gocchuyenaudio.com. Chơi đến tận rạng sáng mới về nhà. Tửu lượng của Tịch Lạc Ninh có thể coi là cũng được. Hôm nay uống cũng không nhiều lắm nhưng không hiểu sao đầu óc lại có chút choáng. Về nhà rửa mặt, tắm nước nóng, nằm trên giường đắp chăn mềm mại. Đầu óc choáng váng của Tịch Lạc Ninh mới hơi chút giảm bớt. Không lâu sau đó thì chìm vào giấc ngủ. Cả đêm đều mộng mị. Khi Tịch Lạc Ninh tỉnh lại, tâm trạng không thể nào tốt hơn. Ngay cả cơm cũng không ăn liền vào game. Tịch Lạc Ninh vào trò chơi liền nhận được mật của vũ trụ thần thoại. Mật, vũ trụ thần thoại, nói với bạn, tới rồi, vừa nhìn đến khuôn mặt tươi cười kia. Tịch Lạc Ninh cũng biết rõ lai giả bất thiện. Lai giả bất thiện, cả câu là lai giả bất thiện, thiện giả bất lai, có nghĩa là người đến thì không lương thiện, người thiện thì lại không đến. Mật, bạn nói với, vũ trụ thần thoại, có việc thượng tấu, vô sự bãi triều, hôm nay tâm trạng bổn vương không được tốt. Vũ trụ thần thoại không lập tức trả lời, mà trực tiếp phát lời mời tổ đội. Tịch Lạc Ninh nghĩ một chút liền trực tiếp đồng ý, trong đội chỉ có anh và vũ trụ thần thoại. Tổ đội, cà phê mất khống chế. Muốn làm gì đây? Tổ đội, vũ trụ thần thoại, quan tâm cậu. Tổ đội, cà phê mất khống chế. Có thể đừng cưới tiện như thế được không? Toàn thân tôi nổi đầy da gà nè. Tổ đội, vũ trụ thần thoại, thế đánh lén có tiện hay không? Tổ đội, chấm, cà phê mất khống chế. Quả nhiên vì điều này mà tới. Tịch Lạc Ninh im lặng không nói. Chỉ có thể dùng 3 dấu chấm để biểu đạt tâm trạng của mình hiện tại mà thôi. Tổ đội, vũ trụ thần thoại, không nói gì à tổ đội. Cà phê mất khống chế. Muốn tôi nói gì nào? Tổ đội, vũ trụ thần thoại, tôi chết trong tay cậu 2 lần. Giải thích đi, tổ đội, cà phê mất khống chế. Không cẩn thận lỡ tay. Tịch Lạc Ninh biết rõ vũ trụ thần thoại sẽ không tính toán như vậy. Nên to gan thừa nhận. Loại chuyện đánh lén này anh cũng không thích, ngày hôm qua chỉ vì nhất thời nhịn không được mới thế mà thôi. Tổ đội, vũ trụ thần thoại, tôi sâu sắc cảm nhận được lòng dạ hẹp hòi của cậu. Tổ đội, cà phê mất khống chế. Đại thần hôm nay nói nhảm thật nhiều nha, anh không kêu tôi đi kính hồ nữa sao? Tổ đội, vũ trụ thần thoại, không muốn lần sau đánh nhau với người ngoài lại bị cậu đánh lén. Nói anh nhỏ mọn sao? Tịch Lạc Ninh hừ lạnh. Tổ đội, cà phê mất khống chế. Đây là kết quả anh đùa giỡn tôi đó. Tổ đội, vũ trụ thần thoại, ai đùa giỡn cậu thế? Lại còn dám không thừa nhận. Hơn nữa những lời này đích thực là khinh bỉ anh mà. Tổ đội, cà phê mất khống chế. Tôi thực hối hận vì đã không chụp màn hình lưu lại làm bằng chứng. Tổ đội, vũ trụ thần thoại. Cậu không phải vợ của tôi nên tôi không cần có nghĩa vụ làm cậu thoải mái. Tổ đội, cà phê mất khống chế. Mị, o, tu, Tịch Lạc Ninh biết rõ lời này của vũ trụ thần thoại là sự thật. Nhưng lời này đã chọc giận anh rồi. Dù vậy, tên đầu heo bên kia lại rõ ràng không ý thức được. Nghĩ đến ngày hôm qua bọn Lưu Tuấn nói với anh về yêu cầu chọn người của mình. Tịch Lạc Ninh cảm thấy bọn người Lưu Tuấn thực sự là mù mắt rồi. Loại tiêu chuẩn đó hoàn toàn trùng khớp để hình dung Địch Vân. Anh sao có thể lấy Địch Vân làm tiêu chuẩn chọn người chứ? Nếu như không phải đột nhiên nghe được người khác nói, anh thật sự rất khó nhớ tới người này. Mặc dù Địch Vân để lại một hồi ức vô cùng tốt đẹp nhưng anh không phải người thích nhớ về quá khứ. Tổ đội, vũ trụ thần thoại, giết cậu chẳng có ý nghĩa. Thuê cậu làm cu ly, tổ đội, cà phê mất khống chế. Cu ly tạm thời không nói. Chúng ta trước có thể giải thích rõ ràng trọng điểm của câu trên được không? Không phải đầu óc Tịch Lạc Ninh có vấn đề mà là những lời này của vũ trụ thần thoại. Nếu là người bình thường, đại khái sẽ nói giết người không có ý nghĩa, còn không bằng để lấy ra làm cu ly sai bảo. Nhưng dựa theo suy nghĩ của Địch Vân, anh ta nói như thế càng giống khinh bỉ anh kém cỏi. Nếu phải ra tay giết thì cũng không phí chút sức nào cả. Còn không bằng để anh làm chân cu ly, chạy vặt cho rồi, tổ đội, vũ trụ thần thoại, heo, ngay cả trọng điểm cũng không tìm được. Tổ đội, cà phê mất khống chế. Tịch Lạc Ninh hẳn phải tức giận lôi đình mới phải. Nhưng vì anh hiểu khá rõ tính cách của Địch Vân nên bản thân anh phát hiện ngoại trừ vô lực cũng chỉ có thể vô lực. Bởi vì không thể câu thông được, càng thông chỉ càng tắc nên thôi không thông nữa. Chẳng qua chỉ là một trò chơi. Tịch Lạc Ninh quyết định đại nhân đại lượng không so đo cùng anh ta nữa. Chấm, tổ đội, cà phê mất khống chế. Phê tôi làm cu ly không rẻ đâu. Tổ đội, vũ trụ thần thoại, đánh lén tôi lại càng không rẻ đâu. Tổ đội, cà phê mất khống chế. Anh đang định làm gì tôi? Tổ đội, vũ trụ thần thoại, không phải đang định mà là nhất định. Tổ đội, cà phê mất khống chế. Tôi không có thời gian. Tịch Lạc Ninh cảm thấy cứ dây dưa thế này vĩnh viễn sẽ không có kết quả. Tổ đội, vũ trụ thần thoại, thời gian cậu đâu? Thời gian anh dùng thế nào còn không cần báo cáo với anh ta đâu. Tịch Lạc Ninh không chịu nổi tính tình này của anh ta nữa rồi. Tổ đội, cà phê mất khống chế. Bận thăng cấp đây nè. Hiện tại đám người mắc level ngày càng nhiều. Bây giờ anh có thời gian, nên muốn đổi theo cho kịp. Tổ đội, vũ trụ thần thoại, với cái tốc độ nhanh như rùa kia của cậu hả? Đây là khinh bỉ anh kém cỏi một cách trắng trợn nha. Tổ đội, cà phê mất khống chế. Tịch Lạc Ninh trực tiếp lui đội. Mặt, vũ trụ thần thoại, nói với bạn, đừng cáu, trước đi cày chiến trường đi. Chờ bọn tiêu sái lên lại SD tiếp. Cày chiến trường là con đường thăng cấp tốt nhất. Có người mang theo thì còn gì bằng. Nhưng giọng điệu này của vũ trụ thần thoại, Tịch Lạc Ninh cũng không còn tức giận với vũ trụ thần thoại nữa mà mở kênh băng phái. Phát hiện trong băng trừ anh cùng vũ trụ thần thoại ra. Những người khác đều không on. Chẳng trách vũ trụ thần thoại không kêu anh đến kính hồ mà là chuẩn bị đi cày chiến trường. Nói thẳng là nhàm chán không được sao. Nói thẳng sẽ dẫn anh đi thăng cấp không được sao. Không được tự nhiên khiến người ta chỉ muốn bóp chết anh ta. Mặt, bạn nói với vũ trụ thần thoại, thấy anh có vẻ khá cô đơn. Nên tôi sẽ miễn cưỡng mà đi với anh vậy. Mặt, vũ trụ thần thoại, nói với bạn, Tịch Lạc Ninh lại tiến đội. Hoa sen vừa on cũng vào. Trong đội còn có một em mục sư cùng một pháp sư khác. Hoa sen là một chiến sĩ 80 cấp, có cậu nhóc và vũ trụ thần thoại. Tịch Lạc Ninh có vẻ như không đất dụng võ. Tịch Lạc Ninh cũng vui vẻ hưởng thụ. Kết quả chưa đầy một lát, tiểu mục sư đã ý kiến ý cò rồi. Tổ đội, Lam Mộng Điệp, thợ săn sao không đánh đi? Tổ đội, Lam Mộng Điệp, pháp sư còn đánh kia kìa. Pháp sư tên là Từng Qua Thương Hải. Mới 50 cấp, quái vừa hiện ra thì hắn liền dùng quần công rồi sau đó an an ổn ổn nghỉ ở đằng sau. Tổ đội, Từng Qua Thương Hải, tôi công kích thấp, đánh hay không đánh cũng như thế cả thôi. Từng Qua Thương Hải nói rất đúng. Hắn đánh thì cũng như không đánh mà thôi. Vũ trụ thần thoại mắc level, đóa hoa sen trắng thuần khiết 80 cấp, vừa nhìn cũng biết là hai người mang cà phê mất khống chế thăng cấp. Thuận tiện thì dẫn theo bọn họ, đây dù sao cũng là giã đội, Lam Mộng Điệp dù thế nào thì cũng là con gái nên không đánh cũng sẽ không bị ai nói gì. Nhưng hắn là đàn ông con trai, không động đậy thật sự có chút ngượng ngùng nên mới làm màu chút thế. Cà phê mất khống chế đánh hay không đánh cũng chẳng liên quan đến bọn họ. Chẳng qua bọn họ chỉ làm nền, được hưởng ké phúc từ cà phê mất khống chế. Lam Mộng Điệp nói như vậy lại khiến Từng Qua Thương Hải cảm thấy thật sự xấu hổ. Tổ đội, Lam Mộng Điệp, pháp sư đánh cũng như không đánh cũng đã đánh. Thợ săn cấp cao như vậy dựa vào cái gì mà không đánh chứ? Từng Qua Thương Hải không còn gì để nói nữa rồi. Tịch Lạc Ninh cũng lười chẳng muốn nói với cô ta, trực tiếp không nhìn đến, Tịch Lạc Ninh chẳng sao cả nhưng hoa sen lại không nhịn được. Mặt, đóa hoa sen trắng thuần khiết, nói với bạn, ở đâu ra con nhóc ngu ngốc này thế, tôi cùng đại thần vất vả còn chưa nói gì, cô ta một mục sư nho nhỏ ầm ĩ cái mị gì chứ. Mặt, bạn nói với, đóa hoa sen trắng thuần khiết. Hoa sen, đối với mục sư em cần phải dịu dàng. Mặt, đóa hoa sen trắng thuần khiết. Nói với bạn, chính là gần đây không giống ngày xưa. hảo tâm mang theo mục sư em thăng cấp còn bị nói như thế nữa. Mà, bạn nói với, đóa hoa sen trắng thuần khiết, Tịch Lạc Ninh cũng bất đắc dĩ lắm chứ. Lam Mộng Điệp ở trong đội nói một hồi, thấy căn bản không ai để ý cô ta, nên cũng không tiếp tục theo đuổi đề tài này nữa. Ngược lại hầu như đều bắt trạng thái cho bọn hoa sen căn bản là một kẻ không có nguyên tắc. Mới vừa rồi còn mắng chửi người đó, đảo mắt một cái liền bị sắc đẹp mê mẩn, hoàn toàn mất phương hướng. Chờ bọn Thản Nhiên tiêu xài online, lên game, Lam Mộng Điệp cùng Hoa Sen đã thành lập tình hữu nghị mang tính cách mạng rồi. Lam Mộng Điệp không có băng phái, Hoa Sen còn muốn mời cô ta vào băng nữa kìa. Vì thế, Hoa Sen đặc biệt mật cho Tịch Lạc Ninh, mật, đóa hoa sen trắng thuần khiết. Nói với bạn, cà phê, Mộng Điệp là một em không hiểu chuyện. Cậu đừng nóng giận, mật, bạn nói với, đóa hoa sen trắng thuần khiết. Không giận, Tịch Lạc Ninh quả thật không hề tức giận. Chỉ là một mục sư nho nhỏ gặp thoáng qua trong trò chơi thôi mà. Có gì mà tức giận cơ chứ? Mật, đóa hoa sen trắng thuần khiết. Nói với bạn, vậy thì tốt rồi, mật, bạn nói với, từng qua Thương Hải, có muốn vào bang chúng tôi không? Tịch Lạc Ninh cảm thấy hắn không tệ, mặc dù cấp thấp nhưng thao tác cũng không tồi. Mật, từng qua Thương Hải, nói với bạn, vũ trụ đã thêm tôi rồi. Tịch Lạc Ninh sửng sốt, mở kênh băng phái lên quả nhiên nhìn thấy tên của hắn. Mật, bạn nói với, từng qua Thương Hải, hoan nghênh, mật. Từng qua Thương Hải, nói với bạn, vừa rồi thực ngại quá. Kể từ sau lời nói kia của Lam Mộng Điệp, hắn vẫn không động đậy. Mật, bạn nói với, từng qua Thương Hải, không có chuyện gì, không quan hệ với cậu. Hai người tán gẫu mấy câu, ngược lại cảm thấy đôi bên nói chuyện rất hợp ý. Cuối cùng còn bỏ thêm bạn tốt. Phần lớn mọi người trong bang đã vào game, sau đó liền tổ chức đoàn thể tiếp tục soát SD. Cả đoàn soát mấy lần nào cũng bị diệt. Rất may là lần cuối cùng có thể soát đến trước mặt lão đại. Nhóm, tớ thích Crayon Shin-chan. Con cuối cùng cũng gặp được lão đại tư thế oai hùng trong truyền thuyết rồi. Viên mãn rồi, lệ rơi đầy mặt rồi. Nhóm, đóa hoa sen trắng thuần khiết. Cái xin, nhìn thằng nhóc cậu không chút tiền đồ này này. Nhóm, tớ thích Crayon Shin-chan. Hoa hoa nhi, giả bộ ít là không đúng đâu nha. Nhóm, công tử phong lưu, đại thần, hôm nay tiếp tục không? Nhóm, vũ trụ thần thoại, mai đi tiếp. Nhóm, tớ thích Crayon Shin-chan. Soát SD rất kích thích, nhưng ngày ngày tìm kích thích thế này tôi sợ trái tim mình không chịu nổi nữa. Đại thần có thể cho thời gian chính xác không? Để tiểu nhân còn chuẩn bị tâm lý nữa mà. Nhóm, Tiếu Nhi bất ngữ, nghe nói đại thần muốn soát ra vô danh kiếm. Nhóm, Thản Nhiên tiêu sái, không phải nghe nói. Nhóm, đóa sen trắng thuần khiết, hộc máu 3 lít. Nhóm, cà phê mất khống chế. Sờ đầu SD cho rất nhiều kinh nghiệm, chỉ cần soát thêm mấy ngày nữa là anh có thể 80 cấp. Max level sắp trong tầm tay rồi, mọi người hiển nhiên không nghĩ tới cà phê lại có suy nghĩ như thế. Cả đoàn duy trì im lặng ra khỏi phó bản. Nhóm, công tử phong lưu, cà phê, cậu nên suy nghĩ cho lợi ích của toàn thể đại chúng đi. Nhóm, nhị thủ yên, 1, nhóm, tần ngọc thanh, 2, nhóm, cà phê mất khống chế. Cũng nhặt được bạch trang mà đúng không? PS, tàn thuốc cùng thần thám rốt cuộc lần nữa xuất hiện chung một chỗ rồi. Chậc chậc, nhóm. Tiếu Nhi bất ngữ, cà phê, tôi vì sự keo kiệt của cậu mà đau lòng gần chết. Tình nguyện ném vào kho để trang trí cũng không cho anh em nữa chứ. Nhóm, đóa hoa sen trắng thuần khiết, đau lòng, 1, tàn thuốc còn chưa đổi tên. Nhóm, tớ thích Crayon Shin-chan, tàn thuốc đổi tên đi, Tạ Khánh Văn cũng thật dễ nghe mà. Nhóm, nhị thủ yên, biến, ông cùng tiện nhân kia không có quan hệ gì cả. Thế giới an tĩnh, nhóm, công tử phong lưu, trừng mắt hai người cãi nhau sao? Tàn thuốc lần đầu phủ nhận quan hệ, còn kích động như thế nữa. Chẳng lẽ ở tại thời điểm tôi không biết, xảy ra chuyện gì cực kỳ khủng khiếp sao? Nhóm, nhị thủ yên, biến, còn nói nữa anh sẽ bảo cúc của cương đó. Nhóm, công tử phong lưu, tôi đã có suất suất thiếu nam rồi nha. Nhóm, đẹp trai quá muốn hủy dung. Đừng có cái gì cũng kéo tôi vào. Một nhóm người lại loạn xì ngầu, tự động kéo về các hướng khác nhau. Cũng không biết nhị thủ yên cùng thần thám có phải thật sự mâu thuẫn hay không, nhưng nhị thủ yên rõ ràng rất tàn bạo. Chuyện giữa hai người, những người bên cạnh thật sự khó có thể nói điều gì. Hết chương.